Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ông chủ Phạm, phải làm gì thì anh mới vui vẻ? Phạm Nghi khẽ cười. Cái này còn phải xem biểu hiện của em thế nào đã. Gợi ý một chút thử xem. Chẳng biết tại sao Mỹ Nhạc Nhạc đột nhiên cảm thấy chuyện kết hôn cũng không đáng sợ như vậy. Nhìn chiếc xe hơi sang trọng bị dính bụi đất, cùng với dáng vẻ phong trần mệt mỏi của anh ở trước mặt mình, trong lòng cô như đã sáng tỏ. Anh đến đây cứ như thế xuất hiện trước mặt cô. Ví dụ như lát nữa em giới thiệu anh với ba mẹ em thế nào? Ánh mắt anh nhìn cô chăm chú, phát hiện trong mắt cô ngoài sự ngượng ngùng thì cũng không có biểu hiện gì khác, kể cả kháng cự. Người nào đó sáng nay vẫn còn ngây ngốc, bây giờ đã có thể thản nhiên tiếp nhận rồi. Mỹ Nhạc Nhạc liếc mắt nhìn anh một cái, khóe môi mấp máy. Ba mẹ em bảo anh ở lại dùng cơm. Ồ, trên mặt anh lộ rõ sự vui vẻ. Bọn họ biết anh sao? Mỹ Nhạc Nhạc không dám nói lúc nãy mình lo sợ bị anh chỉnh chết, cho nên mới hoảng hốt nhắc tới anh. Ừm, bọn họ biết anh là bạn trai của em. Và tay nắm vuốt ve xa đầu cô càng thêm dịu dàng, thi thoảng còn gậy phải lọn tóc của cô như đang đùa giỡn. Ừm, tâm tình của Phạm Nghi rốt cuộc cũng hoàn toàn vui vẻ. Mỹ Nhạc Nhạc lại đột nhiên nói, lần đầu gặp mặt, em mang cái gì đến cho ba mẹ em? Mỹ Nhạc Nhạc không phải loại phụ nữ hám giàu, cô sẽ không đòi hỏi điều gì với Phạm Nghi. Nhưng đây là lần đầu tiên gặp mặt, nhất định phải có chút ý tứ. Bà em thích trà, mẹ em thích quần áo hay áo khoác gì đấy cũng được. Cô hơi ngừng lại một chút, em mang cái gì? Anh đến đây vì cũng là vì cô gái này bỏ chạy. Lúc vội vàng đuổi theo chỉ có ý nghĩ muốn hỏi tụi cô. Không ngờ bây giờ anh lại bị cô gái ngốc này hỏi một câu, làm cho nghẹn họng. Lần đầu tiên trông thấy vẻ mặt lúng túng xuất hiện trên khuôn mặt của Phạm Nghi, cô khó hiểu hỏi, anh sao vậy? Phạm Nghi cười cười như không có chuyện gì. Anh rút tay về lại nắm lấy tay cô. Nhạc Nhạc. Sao? Đi cùng anh đến một nơi. Nơi nào? Mấy Nhạc Nhạc muốn nói, ba mẹ cô cũng đã nấu cơm rồi, anh nên vào trong thôi. Cửa hàng lớn nhất khu này. Anh nắm lấy tay cô để cô vào trong xe, sau đó tự mình ngồi vào ghế lái. Đến đó làm gì? Mấy Nhạc Nhạc vẫn không hiểu suy nghĩ của anh. Mua quà tặng. Bà Mỹ đang nấu cơm lại nhìn thấy chiếc xe đang dựa đi, khuôn mặt hiện lên vẻ buồn bực. Bọn nó còn muốn đi đâu nữa? Hai người đi suốt đêm trở về Đài Bắc. Mấy Nhạc Nhạc ngủ một giấc, lúc tỉnh lại thì xe đã dừng trong tầng hầm đỗ xe dưới khu nhà của bọn họ rồi. Cô quay đầu nhìn Phạm Nghi, sắc mặt của anh không tốt lắm. Cô đau lòng vươn tay xoa nhẹ khuôn mặt anh. Có phải làm mệt lắm hay không? Trong lòng cô cảm thấy ấm áp. Người đàn ông này chạy ngược chạy xuôi, bởi vì không kịp chuẩn bị quà cáp cho nên anh phải vội vã đi mua. Dù là như thế nhưng lúc gặp ba mẹ cô, anh vẫn biểu hiện khéo léo, nhỏ nhã lịch sự. Ngay cả mẹ cô cũng khen anh không ngớt. Lúc mẹ biết anh là ông chủ của công ty cô đang làm thì không khỏi kinh ngạc. Còn nói làm sao Phạm Nghi lại có thể nhìn trúng con gái nhà mình. Nghe định là duyên phận, bà cô phải cố mà nắm chắc. Mấy Nhạc Nhạc cũng hiểu được, tình cảm trong lòng đã vượt xa khỏi sức tưởng tượng của cô. Kế hoạch của cô là sau khi ổn định công việc thì sẽ tìm một người đàn ông phù hợp với mình rồi kết giao, sau đó sẽ kết hôn. Giữa cô và Phạm Nghi lúc đầu cũng rất bình thường. Xét về gia cảnh của anh thì anh có thể tìm được một người phụ nữ tốt hơn. Nhưng khi Mễ Nhạc Nhạc thì anh đối với người nhà cô vô cùng nghiêm túc, từng cử chỉ và lời nói đều rất chân thành. Khi đó cô lại nghĩ, nếu thật sự có người phụ nữ tốt hơn cô xuất hiện, cô cũng sẽ không nhân nhượng. Bản thân mình chiếm được một người đàn ông tốt như vậy, cô sẽ không để cho đám mèo hoàng kia tha đi mất. Hôn anh một cái thì sẽ không mệt mỏi nữa. Anh nở nụ cười xấu xa. Mễ Nhạc Nhạc tưởng thật, cao đầu anh thấp xuống, vội vàng hôn anh một cái. Tốc độ cực nhanh khiến cho Phạm Nghi cũng giật mình. Anh kinh ngạc nhìn cô. Thật sự là không mệt. Phạm Nghi, Mễ Nhạc Nhạc đánh nhẹ vào ngực anh, bàn tay nhỏ bé lại bị anh nắm lấy. Anh nâng tay cô, nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn. Lên đi. Bọn họ tay trong tay xuống xe. Vừa vào trong thang máy, Phạm Nghi lại đột nhiên ôm chầm lấy cô từ phía sau. Nhiệt độ cơ thể anh bao trùm lấy cô. Phạm Nghi. Đáp lại cô là những nụ hôn nhỏ vụn. Từng nụ hôn của anh rơi xuống da thịt trắng hồng của cô, rất tỉ mỉ và dịu dàng, khiến trái tim cô không chịu khỏi đập nhanh hơn một nhịp. Bàn tay anh khẽ vén áo trước bụng cô, mười ngón tay ám muội nhẹ nhàng vuốt ve trước bụng, da thịt non mềm dần dần nóng lên. Cô ngượng ngùng quay đầu nói, đang ở trong thang máy, anh đừng như vậy. Phạm Nghi cười khẽ, bàn tay cũng tạm thời ngừng lại. Được, về nhà rồi tiếp tục. Cô nhíu mày. Đừng nghịch nữa, anh còn chưa ngủ đấy. Anh lái xe suốt cả một chặng đường dài, hai làm mệt muốn chết, vậy mà còn tinh lực để nghĩ đến chuyện khác. Không muốn ngủ, anh nói mà mặt không đỏ, thở không gấp. Mấy Nhạc Nhạc trợn mắt nhìn anh. Ngày mai anh còn phải đi làm nữa. Cô nghiêng đầu nhìn vào mắt anh. Mà anh đỏ hết lên rồi. Thang máy đã lên tới nơi, Phạm Nghi ôm lấy người nào đó đang cự tuyệt anh cầu hoan, bước vào trong nhà. Bàn tay đặt trên eo của cô cũng không ngừng vuốt ve, môi mỏng xấu xa khẽ mấp máy. Nhạc Nhạc.